Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 53, huyết nô. Thượng, thành quả thắng lợi bị trộm cắp, Sở Dịch lộ ra rất phẫn nộ. Thế mà, Tu La Ma Tượng lại là không để ý đến Sở Dịch tâm tình. Làm thành quả thắng lợi hoàn toàn bị Tu La Ma Tượng tiêu hóa về sau. Sở Dịch cho dù là tiến về ma tượng trong không gian nói với Tu La Ma Tượng ý. Tu La Ma Tượng đều là một bộ, ta thì không để ý ngươi, bộ dáng. Làm Sở Dịch phẫn nộ sau khi lại có chút cảnh giác. Vừa mới cùng gã đeo kính bọn họ thời điểm giao thủ. Ta còn chế giễu gã đeo kính bọn họ nếu là không có sau lưng, thần, cùng phế vật không có gì khác. Nhau đây, mà ta đây. Muốn là ta không có Tu La Ma Tượng chống đỡ lời nói, ta chẳng phải là cùng gã đeo kính bọn họ một dạng, đều là phế vật sao? Trong lòng bỗng nhiên toát ra dạng này cách nghĩ, Sở Dịch bỗng nhiên lắc đầu, bởi vì cái này thời điểm Sở Dịch phát hiện, giống như hắn coi như không có Tu La Ma Tượng chống đỡ, giống nhau là trong vùng biển đứng đầu cường giả. Dù sao mất đi Tu La Ma Tượng chống đỡ về sau, Sở Dịch mất đi chỉ là vô hạn giác tỉnh năng lực mà thôi. Giống như là hắn bản nguyên trái cây, viên kia trái Hito Hito Tu La hình thái khẳng định là không có cách nào dùng. Còn lại giống như là thiên đạo uy năng, nhân gian đạo uy năng, xúc sinh đạo uy năng, cộng thêm trái Kira Kira năng lực. Bất tử điều trái cây năng lực, các loại trái cây năng lực không có cách nào sử dụng mà thôi. Nhưng là Sở Dịch kiếm đạo có thể là mình tu luyện đến. Có thể một kiếm phá trời kiếm đạo tạo nghệ, Tu La Ma Tượng là vô luận như thế nào đều không có cách nào lấy đi. Còn có cũng là Sở Dịch nắm giữ không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu, còn có linh hồn ảo diệu. Những thứ này trên cơ bản đều là xâm nhập Sở Dịch cốt tủy ảo diệu nắm giữ. Coi như Tu La Ma Tượng thu hồi chính mình đối Sở Dịch chống đỡ. Giống như là thời gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, không gian ảo diệu, Sở Dịch như cũ có thể nắm giữ. Còn có chính là cái gì? Chính là trái hi hi năng lực, trái magu magu năng lực. Bây giờ là Tu La Ma Tượng không có cách nào lấy đi năng lực. Muốn hỏi nguyên nhân, thực rất đơn giản, cái kia cũng là bởi vì Sở Dịch trái hi hi năng lực. Trái magu magu năng lực bên trong đều dung nhập, quy tắc. Tu La Ma Tượng coi như có thể lấy đi Sở Dịch trái hi hi năng lực. Trái magu magu năng lực, có thể tại nắm giữ lấy, quy tắc, tình huống dưới. Sở Dịch vẫn như cũ là có thể sử dụng cái này hai khỏa tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực. Chỉ là sử dụng hiệu quả tạm thời hội hơi chút kém một chút thôi. Tính toán như thế xuống tới, Sở Dịch phiền muộn tâm tình cuối cùng là thu hoạch được làm dịu. Hoàn toàn cũng là cái này thời điểm, Tu La Ma Tượng giống là hoàn toàn tiêu hóa thành quả thắng lợi. Rốt cục nhớ tới Sở Dịch như thế cái công thần sự tình. Bỗng nhiên chính là một đoạn ký ức chính là bị Tu La Ma Tượng cắm vào đến Sở Dịch trong đầu. Ừ, đã ngươi ăn thịt ta có thể húp miếng canh. Cái kia chuyện khi trước thì tạm thời không tính toán với ngươi đi. Minh cục thế chính là người thông minh nhất định phải nắm giữ kỹ năng. Sở Dịch rõ ràng chính mình bị giới hạn Tu La Ma Tượng. Càng là biết không Tu La Ma Tượng, tự thân thực lực muốn suy yếu rất nhiều, cho nên thích hợp thỏa hiệp là tất nhiên. Chỉ là thích hợp thỏa hiệp cũng không có nghĩa là mãi mãi cũng thỏa hiệp đi xuống thôi. Sở Dịch không có nỗ lực sao? Hắn không có nghĩ qua thoát khỏi Tu La Ma Tượng trói buộc sao? Đương nhiên muốn qua, Sở Dịch lĩnh ngộ, quy tắc. Có thể cứ thế mà theo Tu La Ma Tượng chỗ đó cướp đi trái hi hi năng lực. Trái magu magu năng lực chính là Sở Dịch cùng Tu La Ma Tượng giao phong bên trong một lần thắng lợi. Mượn dùng Tu La Ma Tượng lực lượng, lĩnh ngộ thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cũng là Sở Dịch cùng Tu La Ma Tượng giao phong bên trong một lần thắng lợi. thắng lợi như vậy nhiều một ít. Sở Dịch biết mình sớm muộn có thể thoát khỏi Tu La Ma Tượng trói buộc. Thậm chí tương lai có thể thân thủ chiến thắng Tu La Ma Tượng. Cướp đi bây giờ thuộc về Tu La Ma Tượng hết thảy. Chỉ là cái này cần thời gian, mà tại thời gian đầy đủ điều kiện tiên quyết dưới, Sở Dịch thì là chỉ có thể là dựa vào Tu La Ma Tượng. Thu hoạch được càng nhiều cùng Tu La Ma Tượng giao phong tư bản. Đây cũng là Sở Dịch cùng Tu La Ma Tượng giao phong cơ bản sách lược. Mà Sở Dịch vì cái gì trước đó phải chạy đến ma tượng trong không gian? Chất vấn Tu La Ma Tượng không cho mình chỗ tốt. Hắn chính là muốn để Tu La Ma Tượng rõ ràng. Giữa bọn hắn chính là quan hệ hợp tác. Cũng không quen biết gã đeo kính. Đồ phu, bọn họ như thế. Nhất định phải theo dựa vào chính mình, thần, mới có thể thu được lực lượng. Lần này Tu La Ma Tượng có thể nhớ tới cho Sở Dịch chỗ tốt. Hiển nhiên cũng là Sở Dịch trước đó chất vấn thu hoạch được hiệu quả. Vô luận Tu La Ma Tượng đến cùng là làm sao nghĩ. Dù sao Sở Dịch là đạt được lợi ích. Cái kia bị giới hạn Tu La Ma Tượng Sở Dịch được đến tiện nghi thì muốn làm ra vẻ thông minh. Không thể tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước đúng không? Sau đó, bắt đầu duyệt trong đầu Tu La Ma Tượng cho cái kia đoạn ký ức. Sở Dịch chính là phát hiện cái này đoạn trong trí nhớ chứa đựng đồ vật. Quả nhiên là vô cùng chân quý a. Đầu tiên, Tu La Ma Tượng cho Sở Dịch trong trí nhớ. Chính là giảng thuật, đồ phu. Gã đeo kính bọn họ thờ phụng, thần, cũng không phải là cái gì cái gọi là tùy tâm thần. Mà chính là một tên nắm giữ lấy, huyết dịch pháp tắc, thần. Rất hiển nhiên, pháp tắc chính là siêu việt, quy tắc, tồn tại. Hải tặc thế giới bên trong có thể lĩnh ngộ, quy tắc, liền là cường giả. Mà làm cho, quy tắc, tiến hóa làm, pháp tắc, người. Tại hải tặc thế giới bên trong liền có thể gọi là, thần. Mà, đồ phu, vu sư. Bọn họ thờ phụng nắm giữ huyết dịch pháp tắc thần. Sở dĩ có thể nắm giữ không gian ảo diệu, nguyên nhân chính là vị kia nắm giữ lấy huyết dịch pháp tắc thần muốn lĩnh ngộ một cái không gian ảo diệu, hoặc là nói là không gian quy tắc quá đơn giản. Dù sao lực lượng tầng thứ chỉnh một chút kém một cái phương diện, vị kia nắm giữ lấy huyết dịch pháp tắc thần hơi chút dùng tâm điểm. Hắn mà có thể ban cho, đồ phu, bọn người không gian ảo diệu. Đến mức sau đó thực liền không có sau đó. Tu La Ma Tượng cũng không có nhiều lời liên quan tới vị kia nắm giữ lấy, huyết dịch pháp tắc. Thần, sự tình, nó chỉ là sách, huyết dịch pháp tắc, thần, một chút. Ngay sau đó nó liền nói cho Sở Dịch, nó Tu La Ma Tượng cùng vị kia nắm giữ huyết dịch pháp tắc, thần, thực giao phong qua vô số lần. Bởi vì, Tu La Ma Tượng vô cùng cần huyết dịch pháp tắc. Đáng tiếc, có thể lĩnh ngộ, pháp tắc, thần, cũng không phải là như vậy tốt chiến thắng. Cho nên Tu La Ma Tượng vẫn luôn không có có thể thuận lợi thu hoạch được huyết dịch pháp tắc, manh. Mối mà thôi, lần này tốt, Sở Dịch cùng gã đeo kính bọn họ giao phong về sau. Tu La Ma Tượng cướp đi Sở Dịch thành quả thắng lợi. Rất là thuận lợi chính là bắt lấy nắm giữ, huyết dịch pháp tắc, manh mối. Có manh mối này, tăng thêm một chút thời gian, Tu La Ma Tượng liền có thể biến đến mạnh hơn. Đến thời điểm Tu La Ma Tượng có thể cho Sở Dịch chỗ tốt đồng dạng có thể biến đến càng nhiều. Điều này hiển nhiên là Tu La Ma Tượng tại vì Sở Dịch bánh vẽ. Nói cho Sở Dịch về sau muốn biểu hiện tốt một chút. Tốt nhất có thể đem quân hành giáo, những tên kia thuận tiện đều xử lý chính là. Mà tại sau cùng, Tu La Ma Tượng rốt cục nói đến chính đề. Cũng là liên quan đến Tu La Ma Tượng chuẩn bị cho Sở Dịch chỗ tốt. A, linh hồn ảo diệu phương diện ảo nghĩa sao? Huyết nô. Nghe cảm giác làm sao lại giống như là ta lúc đầu trong lúc vô tình làm ra đến linh hồn nô bộc thủ đoạn một dạng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?